Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 17:30 ngày 1811, còn vài tiếng nữa là đến bọn tôi diễn tiết mục đầu tiên cho đêm gala hôm nay, thì cô dạy múa phát cho bộ đội tụi tôi mỗi đứa một bộ quân phục khác nhìn đẹp hơn, bảo là mượn trong doanh trại. Tôi nhìn thích mê tơi, màu xanh quân sự hãy còn sáng chưa bị bạc màu, mặc vào chắc quài lắm, nhưng khốn nỗi tôi nghĩ quân phục của mấy anh bộ đội thì chắc đã giặt rồi mới đưa học sinh mượn. Vì nghe nói trong doanh trại kỷ cương nghiêm lắm, gia lại ai lớn rồi chả tự lập, nghĩ vậy nên tôi nhận đồ về thì mặc luôn, có ủi giặt gì, vì nhìn rất thằng thớm. 18 giờ tôi chạy qua nhà ca mập, bọn tôi tập trung ở đó, thằng nào thằng nấy y chang bộ đội thứ thiệt, quân phục rồi nịt lưng giày lính, đeo thêm cây súng sau vai, oai cực kỳ. Thế là xuất phát cả bọn đệ pha lên sân khấu nhà hát lớn, tấp nữ như cũ, đi taxi đến sau. Nhưng chạy được một đoạn thì tôi thấy có sự bất thường, người tôi sao mà ngứa nghe quá chừng, y như là có kim châm trong bộ đồ lính đang mặc, cơ mà tôi cũng chẳng dám nói với đứa nào, sợ bọn nó cả khi mình ở dơ nuôi bò chết trong người, thì có mà đồn thổ. Thế là tôi vừa chạy xe vừa nhấp nhổm, mong âu đến nhà hát để lục soát cái bộ đồ khả nghi này. Mày sao thế nờ, gì mà cứ sồn sồn thế, thằng Tê lướt ngang. Chắc nó mong thấy em gì múa, lần trước đã kịp xem đâu ca mập đáp, thì cứ từ từ, 9 giờ rưỡi mới diễn ba, lê mà, chạy nhanh đi tụi bay, tao, mắc tè quá tôi lấp liếm. À, cha là đang mót, hê hê. Vừa đến nhà hát, thì tôi quẳng xe cho bọn nó gửi giùm, phóng ngay vô dê kép xe, đóng cửa hành sự, trong bộ dạng y như là đang mót dữ dội lắm. Tôi cởi vội cái áo ra, phủi phủi xem thử. Bỏ mia, sao có kiến lửa trong đây dày trời, thật các bác ạ. Tôi phủi ra, thì trên tay kiến lửa bâu chạy từ lưa, không lẽ mấy ông bộ đội chơi ác, trách mật vào đây dù kiến để, hãm hại tôi. Mặc kệ, có thời gian suy nghĩ, tôi hết phủi áo, rồi đến vũ quần phần phật. Đám kiến tại bay già gió rớt hết xuống sàn, trời còn thương, lỡ lúc nãy nó đắp ngay. Trọng điểm thì giờ có mà vừa đi vừa gãi, tôi mặc dồi bộ đồ, chỉnh trang xong xuôi, rồi mới ra ngoài, tới chỗ bọn ca mập đang đứng đợi. Đi ngoài hay sao, mà lâu thế mày thằng ca nhăn nhỏ, hình như có mùi gì thôi thối quanh đây, thằng đê co bỏ lỡ, bơm đều ngay, tao dặn hồng mày à nha, đã bảo buồn tè tôi nghiến trăng ken kép, thôi lên phía sau sân khấu tụi bay. Lúc này thì các lớp khác được chọn diễn cũng đã lên tập trung. Lớp nào cũng tranh nhau ráp thử sân khấu dễ diễn tập đội hình, có mấy em nữ cũng dễ thương lắm, mặc vé hiện đại, thắt cà vạt, nhìn thanh lịch mà sang trọng, lại còn thêm trang điểm, bọn tôi đến gọi là mẩn mê. Năm thằng lính giỏm ngồi ôm súng, án ngữ ngay lối vai cánh gà, đống mặt ngầu, ra vẻ ta đây là đại ca giang hồ tay ôm khẩu AK Kalashnikov. Ahem, đi đâu đây ca mập hỏi một thằng đang bước qua, đi, lên ráp sân khấu thằng kia ngạc nhiên, 10A1 đặt chỗ, ráp trước. Rồi thằng xe khệnh khàng khoanh tay, hơ, có vụ này à? Hay tự tụi mày bị ra? Mày thấy tao đang cầm cái gì đây? Co thằng Tê chỉ cây AK-47 ra, cây súng giả, đét làm quá, để tao về hỏi cô giáo thằng kia chả phải tay vừa ghế. Từ từ mày, dẫn chút, lên trước đi, bọn tao ngồi đợi lớp thôi, hề hề ca mập hoàng quá, cười cầu tài, công nhận lớp bọn này nhảy đẹp, nhìn y như dân hiệp. Hóp thứ thiệt, tuy là động tác có hơi trời trạc, múa co đều, nhưng kết hợp biệt hay, cứ gọi là bị cuốn hút theo nhạc. Xem này, nó sắp cắm đầu xuống đất quay một dòng finish này, ca mập ra dễ hiểu biết, gãy cổ như chơi, kinh thật, nhưng rốt cuộc thằng kia chẳng xoay đầu, mà chống một tay xuống đất, rồi búng hai chân lên thẳng hướng 14 giờ, nhìn đẹp y chang xe 7N nhảy trong MG Passion, mấy em nữ lớp khác trầm trồ vỗ tay trào trào, chẳng ai bảo ai, bọn tôi tự dưng thấy tụi thân đồng loạt, sao tao thấy tiếc một bọn mình quê quê gì đâu, thằng Tê trầu trĩ, hư, thời đại nào, rồi, mà bộ đội kéo ra biển nhảy nhót, thằng Đê ủng hộ. Nhưng cách nó nói nghe chả lọt tai chút nào, phải chi có bắn súng, bom đạn ầm ầm, thì phê, diễn dở, thì chả cần bom đạn, đảm bảo gạch dễ cà chua bay trào trào ê phê. Kệ mày ơi, được diễn là ngon, rồi thằng lợ có vẻ vô lo, mia, ai chả biết tí nữa mày lại được khiêu vũ, dễ em mai, cái thằng ca mập tặc lưỡi. Tôi nãy giờ chả buồn ý kiến ý còi gì, vì vẫn còn lo nghe nghe xem có sót con kiến nào co, nhỡ chút đang diễn, mà nó đớp cho một phát, nghe mấy chỗ khác, thì còn tráng chịu đựng được, chứ ngay. Kỳ thì có mà đỡ bằng trăng, chắc tôi quẳng súng rồi lộn nhào xuống sân khấu luôn quá, có khéo khán giả lại tưởng có sát thủ, ám toán anh bộ đội đang ngắm cảnh biển lãng mạn, thì nguy, cách chương.